Em là cả thế giới của anh. Chương 64, cảm giác xa lạ, gocchuyenaudio.com. Lúc đi ngang qua văn phòng hội học sinh nhìn vào bóng dáng phía sau lớp cửa kính thì chân cô Hà khựng lại. Trong đầu đột nhiên nghĩ học sinh của cô chép bài của nhau rồi còn đổ thừa qua lại, nếu đem lên ban giám hiệu thì rất rắc rối, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, nói cô quản lý học sinh không tốt. Cô đã phải vất vả bao nhiêu để xin vào dạy ở ngôi trường lớn này, chi bằng nhờ đến em ấy giải quyết một cách êm thấm thì tốt hơn. Cô Hà đưa tay vặn nắm cửa. Phương Ly giật thót người, bối rối. Sao lại vào đây, để cô chạm mặt anh trong tình huống này, đúng là ý trời tránh không khỏi mà. Giang Tuấn, cô có chuyện muốn nói với em. Cô Lan tiến đến cạnh anh. Có gì cô cứ nói đi ạ. Hôm nay lớp cô kiểm tra một tiết môn sinh, hai em này ngồi cạnh bài trắc nghiệm làm giống hệt nhau, còn đổ lỗi cho nhau ầm có thể. Em hiểu rồi, cô cứ để đó cho em. Giang Tuấn dứt khoát nói, còn nở một nụ cười khiến người đối diện an tâm. Vậy nhờ em vậy, à bạn Tú Vi là lớp trưởng 10A11 đấy. Cô Hà nói thêm một câu rồi ra ngoài. Phương Ly tự nghĩ tại sao cô giáo từ đầu đã vốn không tin cô, bây giờ còn cố tình nhấn mạnh cả hai từ, lớp trưởng, thế chẳng phải là. Ngồi đi, Giang Tuấn lạnh nhạt mở miệng, trong lòng Tú Vi đắc ý cười thầm. Nếu là cách đây một ngày cô ta hẳn sẽ lo lắng lắm, nhưng tối qua anh Giang Tuấn đã bỏ rơi con nhỏ này ở lễ hội khiêu vũ mà đến cùng cô gái khác, thế chẳng phải chứng tỏ nó không còn là bạn gái anh nữa. Chưa biết chừng giữa họ còn có xích mích, anh ấy sẽ đứng về phía cô thôi, vì dù sao gia đình cô và gia đình anh cũng có mối quan hệ quen biết. Hội phó, bạn Phương Ly tối qua không học bài còn chép bài của em, anh phân xử giúp em với. Chưa ngồi xuống tới ghế, Thú Vi đã lên tiếng trước, giọng ngọt như kẹo. Phương Ly bất mãn, không phải, tối hôm qua, vừa nói được mấy chữ ngẩng mặt lên vô tình chạm phải ánh mắt của Giang Tuấn thì tự dưng cô lại im bặt, sau đó lại cúi thấp đầu xấu hổ, mặt đỏ dần đều khi nhớ về chuyện suýt xảy ra tối qua. Đúng là ông trời đang đùa giỡn với cô mà. Giang Tuấn nhận ra biểu hiện đáng yêu trên gương mặt cô, anh nở nụ cười nhưng rất nhạt, lại được che đậy rất kỹ, sau đó cô hiểu bằng khuôn mặt và ánh nhìn lạnh lùng. Mình nói đúng không, tối hôm qua cậu không học bài. Giọng Tú Vi hoang hoang như loa phát thanh. Không, mình có học nhưng là học từ nhiều ngày trước, tối qua chỉ ôn lại thôi. Phương Ly phản bác, thế thì có ai làm chứng cho cậu là cậu đã học? Cãi nhau xong chưa? Thời gian cãi nhau cũng đủ để học bài. Giọng anh nghiêm khắc, phát cho mỗi người một tờ giấy và một cây viết, cãi nhau cũng chẳng đến đâu cả, đã học được những gì cho kỳ kiểm tra này thì ghi vào đây. Phương Ly cứ cắm cúi ghi không ngẩng đầu lên, ngược lại với Tú Vi bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu trước tờ giấy trắng, cố chống chế. Hội phó ầm, đã học nhiều thứ quá nên bất chợt anh hỏi tới em không biết nên ghi thế nào. Thế đổi câu hỏi, lúc nãy để kiểm tra cho ra những câu gì, em ghi ra đi, ghi ý chính thôi cũng được. Lại một lần nữa, giấy trắng vẫn hoàn giấy trắng. Không phải em chứ lớp trưởng, bận chép bài của người khác đến nỗi không có thời gian đọc đề à? Hay là bị mắc bệnh trí nhớ ngắn hạn? Khóe môi Giang Tuấn bật thành nụ cười chế giễu. Em Tú Vi lắp ba lắp bắp vì hết đường chối cãi. Anh nể tình hai nhà chúng ta có quen biết, bây giờ em. gocchuyenaudio.com, hãy đi nhận lỗi với cô giáo đi, chuyện này xem như cho qua, còn bằng không anh sẽ đem chuyện này lên ban giám hiệu. Giang Tuấn ánh mắt u ám, lời nói lạnh lùng. Tú Vi hầm hực đứng dậy bỏ ra ngoài, bước chân mạnh như muốn lún xuống sàn, trước khi đi ngang còn lườm Phương Ly như thể cô mới là người gây ra mọi tội lỗi này vậy. Cánh cửa vừa đóng lại, Giang Tuấn lập tức quay về vẻ ngày thường, khóe miệng cong lên, vươn tay sang cốc đầu cô một cái. Lần sau đừng có tốt bụng cho người khác chép bài như vậy. Sao anh biết em cho bạn ấy chép bài? 1S2S10S im lặng, chết thật, vụ này mới vừa xử xong mà câu hỏi thật ngu ngốc. Phương Ly dùng tay vỗ vỗ vào đầu mình trong khi Giang Tuấn thì bật cười lớn. Em có còn muốn làm ca sĩ không? Lúc ngừng cười anh hỏi. Tất nhiên là có chứ, đó là ước mơ từ bé của em mà. Ánh mắt cô lấp lánh như muôn vàn vì tinh tú hội tụ giữa dãy ngân hà, khuôn mặt nhỏ bừng sáng. Nếu thế thì em phải sửa đổi đi thôi. Em quá trong sáng, dễ mềm lòng lại dễ tin người, giới showbiz lại phức tạp như vậy, chưa chắc em đã hợp, cho dù là hợp cũng sẽ rất dễ chịu thiệt thòi uất ức, khó mà vươn xa được. Phương Ly ngơ ngẩn một hồi mới tiêu hóa được mấy lời cao siêu này. Sao anh nói cứ như thể tối nay em nhắm mắt ngủ một giấc thì ngày mai sẽ bước chân vào làng giải trí vậy? Em chỉ là một đứa thích hát, chẳng nghĩ xa như vậy. Anh nói phòng hờ thôi, biết đâu có một ngày em thật sự sẽ cần tới nó đấy. Giọng anh rất nhẹ, trong lời nói còn mang theo ẩn ý cười. Nhưng em thấy cái gì cũng ngoại lệ mà. Làng giải trí vẫn có người trong sáng chân thật mà vẫn vươn xa đó thôi, thí dụ như chị Nhã Đình.